Đỉnh cao phú quý, chương 1936. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, có quá nhiều dây leo, và Dương Duệ và chiếc khiên của anh ta đã bị chôn vùi ngay lập tức. Và Bách Lý Minh Dương dường như không có ý định dừng lại ở đây. Cánh tay của anh ấy vẫn vẫy vẫy, và những dây leo đó vẫn đang phát triển, quấn lấy Dương Duệ từng lớp một, giống như buộc anh hàng chục, hàng trăm lần bằng một sợi dây. Đối mặt với phong độ đột ngột đảo ngược, trên mặt Bách Lý Minh Dương đầy vẻ kiêu ngạo, ngay cả Bách Lý Khê Giao trên thuyền cũng giơ nắm đấm nhỏ lên đầy phấn khích, như đang cổ vũ cha mình, như thể cô đã hoàn toàn quên đi cảm giác hồi hộp và nghẹt thở vừa rồi. Cuộc đấu tranh ở đây đương nhiên thu hút rất nhiều người. Thủy thủ đoàn trên tàu chạy ra xem, trong đó có Phương Tố Anh. Trình Uyên cau mày khi nhìn thấy Phương Tố Anh. Tại sao anh lại ra ngoài? Phương Tố Anh phun ra một cái lưỡi thơm tho nhìn anh và cười ngọt ngào. Hai đứa bé đã ngủ rồi. Chị Nam Địch nhìn chúng. Còn em thì, cô ấy không xem trận chiến căng thẳng trên băng một cách nghiêm túc chút nào. Có lẽ trong mắt Phương Tố Anh, chỉ cần Trình Uyên ở đó, cho dù nơi đó có nguy hiểm đến đâu, cô vẫn quan tâm xem náo nhiệt. Cô gái vô tâm này đã khiến Trình Uyên bị vu oan. Sắp thắng rồi sao? Phương Tố Anh cảm thấy rất kỳ quái khi nhìn thấy vô số cành cây nhô ra khỏi mặt băng. Cô vội vàng vịn vào lan can vươn đầu nhìn xung quanh. Đồng thời không quên hỏi Bách Lý Khê Giao bên cạnh. Cô ấy, Bách Lý Minh Dương chiếm thế thượng phong. Bách Lý Khê Giao vô cùng phấn khích. Nghe thấy câu hỏi của Phương Tố Anh, cô nặng nề gật đầu với cô ấy. Chà, cô xem người trên chính là ba tôi. Tên xấu xa kia hoàn toàn không phải là đối thủ của ba tôi. Wow, cha của bạn thật là tuyệt vời. Lý Nam Địch thốt lên. Ia, tôi không mong đợi điều đó. Bạn thấy, theo cách này, Trình Uyên nhìn hai cư sĩ trước mặt với vẻ mặt sững sờ. Bàn tán về hình thức sân cỏ một cách thích thú. Tuy nhiên, sự thật không như hai cô gái cùng tuổi nghĩ. Mặc dù Bách Lý Minh Dương có thế thượng phong, nhưng rõ ràng là anh ta không thể giết được Dương Duệ. Bởi vì những cành cây và dây leo bao bọc Dương Duệ đang dần gãy. Mặc dù Dương Duệ bị mắc kẹt, anh ta trông bình tĩnh và không hoảng sợ, nhìn chằm chằm vào những dây leo đang mắc kẹt anh ta như một sợi dây. Từ từ biến thành tác phẩm điêu khắc băng, và sau đó vỡ tan. Sau đó, những cây nho mới xuất hiện, liên tục, điều này trở lại nhịp điệu của hàng thủ Bách Lý Minh Dương trước đó và cuộc tấn công của Dương Duệ. Bằng cách này, cho dù nước có thể sinh ra gỗ, Bách Lý Minh Dương cuối cùng cũng sẽ cạn kiệt linh lực. Nhưng Dương Duệ có thể liên tục hấp thụ linh lực. Thực ra, đến lúc này, kết cục đã biết trước. Quả nhiên không như lời bọn trẻ nói. Ngươi không thừa nhận thất bại sao? Dương Duệ lãnh đạm nhìn Bách Lý Minh Dương. Trong một thời gian dài, Dương Duệ cho người ta cảm giác như một cơn gió thần tiên. Trên mặt không ít thay đổi cảm xúc. Lúc này, ánh mắt anh ta trở nên có chút ảm đạm. Điều này cho thấy Dương Duệ đang tức giận. Cái gì? Bách Lý Khê Giao nghe câu hỏi của Dương Duệ, không khỏi kinh ngạc nói. Rõ ràng là anh ta sắp thua, vậy mà bảo bố tôi đầu hàng, thật là không biết xấu hổ. Vậy đó, thật không biết xấu hổ, tôi còn dám khoe khoang sau khi bị trói vào bánh bao. Phương Tố Anh đáp lại, khi Trình Uyên nghe thấy tiếng họ bên cạnh, khuôn mặt anh ta nổi đầy hắc tuyến. Giờ phút này, Bách Lý Minh Dương khổ sở, như lời nói của Dương Duệ, hiện tại hắn chỉ là chống đỡ không nổi. Sớm muộn gì cũng sẽ thành bại. Sát ý cùng lời đe dọa trong lời nói của Dương Duệ lúc này chắc chắn như núi nặng. Bách Lý Minh Dương chán tiết ra những hạt mồ hôi. Ngay sau đó, dừng lại, Trình Uyên trên thuyền đột nhiên hét lên. Đánh nhau cũng không có ích lợi gì. Dương Duệ, cậu cũng nên hiểu rằng dù hiện tại anh Bách Lý không phải là đối thủ của cậu, nhưng vẫn còn có ta. Nếu cậu tự mình cân sức chiến đấu với cả hai chúng ta cùng một lúc, cậu còn có cơ hội nào? Cách chương.